Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 27, Đại hội tỷ võ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận thứ 2 bắt đầu lúc 1:10, vừa ra khỏi bản đồ, Khổng Tây nói muốn đi làm hoạt động bắt hoa tâm Lentis, thật nể tình đồng ý, cũng dùng vũ lực uy hiếp ba người kia phải đi thia, vì thế, ba người thê thảm theo làm một hoạt động không hề có chút phúc lợi nào. Lentis tiến lên đối thoại với hoa tâm, sau đó kéo một đuôi sâu gạo bắt đầu chạy bộ. Đội, Tiểu Tây, vẫn là Lentis tốt QAQ. Đội, Lentis, đội, Tiểu Tây, tớ làm nhiệm vụ này với cưỡi lừa bị bắt dẫn cả đội chạy, ức hự hự hự. Đội, Vô Danh, vậu không chỉ học nhanh còn dùng rất thuần thục. Đội, Tiểu Tây, đương nhiên, Lentis, có cảm thấy tớ khóc đến lê hoa đái vũ không, xinh đẹp không? Chớp à chớp, đội, Lentis, rất khó xem, lê hoa đái vũ để hình dung con gái. Đội, Tiểu Tây, cậu lại ghét bỏ tớ. Hiện tại người ta là con gái, còn mặt quần lót chữ T đó thấy không, Lentis phớt lờ cậu, chạy theo hoa tâm rẽ vào khúc cua. Khổng Tây sờ sờ hầu kết ở cổ, hoảng hốt nghĩ, Lentis không phải thích con trai chứ. Điểm cuối trong cuộc chạy đua với hoa tâm là chỗ một NPC nam ở đầu khác của thành Eli tên Si Tâm. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, hoa tâm sẽ ngoan ngoãn đứng cạnh Si Tâm, nói. Từ nay về sau em muốn làm một người trung tình. Nếu nhiệm vụ thất bại, Hoa Tâm vẫn sẽ đến cạnh Si Tâm, có điều là lắc lắc thân thể nói. Tôi muốn đùa giỡn tất cả đàn ông khắp thế gian. Lentis tiến lên giao nhiệm vụ cho Si Tâm, Si Tâm thưởng cho mỗi người một phần kinh nghiệm tương xứng. Vốn như vậy là hết, kết quả sau khi giao xong nhiệm vụ, thông báo từ hệ thống theo sau nhảy ra. Chúc mừng người chơi nữ giới duy nhất trong đội ngũ Tiểu Tây, đạt được đạo cụ thạch kết tinh. Trên đầu Si Tâm bay ra một câu. Muốn làm một người trung tình, hãy tìm một người yêu thương trong vô số kẻ theo đuổi cùng cho ra đời kết tinh của tình yêu nào. Cái này cũng có thể sao? Khổng Tây tích tắc có cảm giác tất cả may mắn của mình gom góp được trong trò chơi cùng bộc phát một lần. Mọi người hỗn loạn, đội, Vô Danh a, đạo cụ sinh con đấy. Đội, Vành Mắt Đen, có tiền cũng không mua được thứ này, sao có thể dễ dàng như vậy? Đội, Tiểu Tây, ách, tớ còn có thể nói gì đây, Lentis? Đội, Lentis, hiểu thần kinh mới không đi kết hôn. Đội, Tiểu Tây, cậu hiểu sao, I love you. Đội, Khủng Long, Tiểu Tây, cậu thật sự là một con người hiếm lạ nhất mà tôi từng gặp. Đội, Tiểu Tây, đáng ghét, đừng có khen người ta mãi mà. Người ta sẽ xấu hổ. Đội, Khủng Long, đội, Tiểu Tây, giờ ai dám nói hoạt động này phúc lợi không tốt, đứng ra. Đội, Vô Danh, lần trước lúc tôi làm rõ ràng chỉ có mình tôi là nam, tại sao không cho tôi, ức hự hự hự. Đội, Vành Mắt Đen, giơ tay, cái này tôi biết, vì nam không thể sinh con, vậy nên không thể dùng thạch kết tinh. Đội, Tiểu Tây, y, ô ô ô, không tệ nha. Gấu mèo, meo meo một tiếng nghe coi. Đội, Vành Mắt Đen, gấu mèo nào mà kêu như vậy bê. Đổ mồ hôi, đội, Tiểu Tây, rõ ràng đều là XX mèo, bằng khỉ gì không chịu meo meo. Đội, Vành Mắt Đen, chỉ bằng nó bị mù màu. Đội, Tiểu Tây, được lắm, cậu thắng. Thế nhưng vì đã kích tớ mà không tiếc tự hạ mình làm người khuyết tật. Đội, Vành Mắt Đen, GT, A, LT, đội, Khủng Long, nhưng lần trước đám anh em của tôi cùng làm với một nữ sinh cũng không được tặng thạch kết tinh. Đội, Tiểu Tây, đám anh em của cậu, cùng, làm, với một nữ sinh, đội, Lentis, Tiểu Tây, đừng dùng chấm câu lung tung. Đội, Tiểu Tây, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì bạn ý không xinh đẹp bằng tớ, không gợi cảm bằng tớ, không đáng yêu bằng tớ, không mốt bằng tớ, không may mắn bằng tớ. Đội, Tiểu Tây, nhiêu đây lý do đủ chưa? Đội, Khủng Long, đủ ạ, kinh nghiệm từ hoạt động đủ cho Khổng Tây lên tới cấp 88. Tiện tay nhấn đi theo Lentis, Khổng Tây thuận tiện tăng hết điểm tự do vào nhanh nhẹn, sau đó thấy được PM của Lentis. Mật, Lentis, Tiểu Tây, cậu tên thật là gì? Mật, Tiểu Tây, có phải thấy tớ rất đáng yêu rất thú vị nên muốn quyến rũ không? Mật, Lentis, cậu suy nghĩ nhiều. Mật, Tiểu Tây, lần trước tớ hỏi cậu cũng có nói với tớ đâu quá. What, ước, Mật, Tiểu Tây, cậu lơ tớ là sao? Mật, Tiểu Tây, khỉ, tớ không nói cậu sẽ không để ý tới tớ nữa sao? Mật, Tiểu Tây, được được tớ nói cậu biết là được mà. Khổng Tây, Khổng Tước xòe đuôi về hướng Tây. Có phải rất khí phách không? Mật, Tiểu Tây, cậu vẫn không để ý tới tớ là vì sao? Mật, Tiểu Tây, đàn ông quả nhiên không phải thứ gì tốt QAQ. Mật, Lentis, tôi chỉ đi rót ly nước. Mật, Lentis, với lại cậu cũng là đàn ông. Mật, Tiểu Tây, làm sao cậu biết? O, Mật, Lentis, phụ nữ không phát triển bao đầu đỉnh. Mật, Tiểu Tây, được được, có lẽ tớ đã nói qua mấy thứ tương tự như bao mới nhú gì đó. Mật, Lentis, không phải có lẽ. Mật, Tiểu Tây, cậu thuận theo tớ thì sẽ mang thai à? Mật, Lantis, sẽ cậu sẽ mang thai. Mật, Tiểu Tây, là ảo giác của cậu phải không? Vì sao gần đây Lantis bắt đầu đùa giỡn ngược lại cậu? Trận thứ hai bắt đầu, lần này bị dịch chuyển đến một đồng bằng, mọi người vừa xuất hiện đã bị từng đống lớn sên vây quanh. Từ lần trước sau khi mò trúng một con sên lớn, Khổng Tây đã tồn tại cảm giác sợ hãi với loài sinh vật này. Nhìn thấy một đám sên mềm mềm dính dính dày đặc lúc nhúc bên cạnh mình, Khổng Tây nháy mắt sụp đổ, la oai oai ấn loạn bàn phím, muốn điều khiển nhân vật nhanh chóng bỏ chạy. Kết quả càng căng thẳng càng hỗn loạn. Tiểu Tây, bị cậu điều khiển không ngừng uốn éo tại chỗ, không chịu đi về trước, Khổng Tây khóc, không biết nên làm gì bây giờ. So sánh ra, Lantis có vẻ trấn định hơn nhiều so với tất cả mọi người, dẫu sao hồi đầu ngồi ngốc ở bình nguyên hoang vu khá lâu, cũng đã có lúc nơi login không đúng mà bị sên vây quanh, anh rất bình tĩnh quét sạch sên, đồng thời phát xin bế qua cho Khổng Tây, Khổng Tây tay run run nhấn xác nhận, cảm động thiếu chút bật khóc. May mắn game này có hai cách bế, khi tán tỉnh có thể bế kiểu công chúa, khi đánh quái có thể bế kiểu khiêng vác. Khổng Tây hạnh phúc làm bao tải trên lưng Lantis, cho dù quần lót chữ T dưới váy có bị người ta thấy cũng không thèm để ý, đội. Tiểu Tây, Lantis, đội, Lantis, sao, đội, Tiểu Tây, cứu tinh A, anh hùng A, ân nhân A. Đội, Tiểu Tây, vẫn câu kia, đội, Lantis, không thể không thích, đội, Tiểu Tây, cậu rất hiểu tớ. Đội, Lantis, vẫn luôn hiểu, nhìn thấy câu này, Khổng Tây ngồi trước máy tính lặng lẽ đỏ mặt chụp lại tấm Lantis bế cậu chém quái cùng mấy câu đối thoại một chỗ, lưu vào ổ C, đội. Khủng long, tôi tích tắc bị dìm chết trong gian tình của hai người. Đội, Tiểu Tây, sai, cậu không nên dùng gian tình để hình dung tớ và Lantis. Đội, vành mắt đen, đúng, bọn họ đã sắp cùng nhau sinh em bé, khiến người ta buồn nôn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đội, Tiểu Tây, lại sai, JQ là có, nhưng là cơ tình, không phải gian tình. Đội, khủng long, cơ tình, o, vậy rõ ràng là hai nam sao. Đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh, cao thủ tôi cũng muốn được bế ức hự hự hự. Đội, Tiểu Tây, đi đi đi, thân hình cậu cao lớn như vậy còn không phải sẽ đè bẹp Lantis sao. Đội, Tiểu Tây, Lantis là tổng công, chỉ có thể đè người khác, không thể bị đè. Hiểu chưa, đội, vô danh, không hiểu. Đội, Tiểu Tây, biết thế nào cậu cũng không hiểu, sau này bị người công sẽ hiểu thôi. Đội, vành mắt đen, tôi hận sên, diệt một đám lại ra một đám, chết một đám lại thêm một đám. Đội, Tiểu Tây, theo tớ quan sát, bản đồ này góc nào cũng có sên, vậy nên, các bạn trẻ, dẫm xác chúng tiến lên. Đội, vô danh, tổng công cao thủ, cầu bế ức hự hự hự, tôi không muốn bị dịch nhầy dìm chết, QAQ. Đội, Tiểu Tây, đi đi đi tìm khủng long bế. Đội, khủng long, tôi sợ với cơ thể gầy yếu hiện tại không chịu nổi cậu ta. Chấm chấm, cuối cùng, đám sên lúc nhúc đầy đất đè chết khủng long cùng vô danh. Vô danh người to nhưng gan lại nhỏ, bị một con sên thành công ôm đùi lập tức game over. Khủng long thì sau khi đánh mỏi mệt trực tiếp chạy qua phòng cách vách xem TV, quang nhân vật tại chỗ mặc sên dẫm đạp. Chỉ có vành mắt đen, người nhỏ, nhưng tốc độ chạy trốn nhanh, theo sau mông Lantis, thế nên không có chuyện gì. Khổng Tây ất may mắn gặp được sự kiện, trận đấu thần kỳ chưa thấy đối thủ đã thắng, đối phương sau 20 phút dãy dụa toàn quân bị diệt, bên này bọn họ may mắn còn sống 3 người được dịch chuyển khỏi bản đồ. Cách chương.